Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1031, chương 1031, ta có một kế. Nghe đến tứ thủy bờ bên kia trống trận tiếng động vang trời. Tôn Kiên trong đại doanh cờ xí phấp phới, hơn phân nửa tướng sĩ ra doanh, Phùng Giai Tiến thối lưỡng nan, dựa theo Tân Bì kế hoạch. Hắn giờ phút này cần phải hướng Tôn Kiên đại doanh khởi xướng tấn công mạnh. Cùng Chu Linh giáp công Tôn Kiên. Chu Linh 20.000 người. Hắn 20.000 người. Có nhất định binh lực ưu thế để đền bù chiến lực không đủ. Chí ít thể lấy liều cái lưỡng bại câu thương. Trọng thương Tôn Kiên. Nhưng tình huống bây giờ có chút biến hóa. Bởi vì Cao Bình chậm chạp chưa xuống. Hắn không thể không hai lần điều binh tiếp viện. Hiện tại hắn chỉ có 13.000 người. Vốn cho là Vi Mạnh có thể cấp tốc công kích Cao Bình, gấp trở về hội hợp. Nhưng Vi Mạnh một mực không có trở về. Binh lực lỗ hổng không cách nào lấp phía trên. Binh lực ưu thế cơ hồ không có. Chiến lực lại không đủ. Còn muốn hay không tiến công? Phùng Giai do dự nửa ngày. Quyết định vẫn là khởi xướng tiến công. Sự kiện này liên lụy tới Viên Đàm có thể thành công hay không đánh giết Tôn Sách. Biết rõ là chịu chết cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì. Tiến công hội tổn thất rất lớn. Nhưng hắn có công, không tiến công, ảnh hưởng Viên Đàm cùng Tôn Sách quyết chiến. Hắn bảo toàn lại nhiều tướng sĩ cũng chưa chắc có thể bảo toàn tính mạng mình. Phùng Giai hạ lệnh đánh trống. Chỉ huy các doanh tướng sĩ dựa theo dự đoán chế định kế hoạch ra doanh. Tiếng trống trận nổ vang. Trừ quân nhu doanh lưu thủ tướng sĩ bên ngoài, 10.000 tướng sĩ xông ra đại doanh, hướng Chu Trì đại doanh phát động công kích. Chu Trì đã sớm chuẩn bị, dựa vào doanh rào chú đóng ở. Hắn sớm liền đợi đến giờ khắc này, làm thật đầy đủ chuẩn bị. Không chỉ có đứng lên kiên cố doanh rào, còn tại doanh trước đào vừa rộng vừa sâu doanh hào, dẫn vào tứ thủy, tựa như một cái thành nhỏ. Phùng Giai tướng sĩ không thể không giống như công thành, bốc lên mưa tên tiến lên lấp đầy doanh hào, cưỡng ép công kích, song phương ngăn cách doanh rào lẫn nhau bắn, mũi tên như mưa xuống, thỉnh thoảng có tướng sĩ trúng tên, làm phe tấn công, Phùng Giai tổn thất càng lớn. Ngắn ngủi một cái trùng phong thì tổn thất gần 100 người. Tại Chu Trì ương ngạnh chặn đánh dưới, viên quân tiến công dị thường khó khăn. Phùng Giai chờ đến nóng lòng. Lúc này, hắn lại thu đến Tân Bì đưa tới mệnh lệnh. Viên Đàm vây công Tôn Sách gặp khó, yêu cầu Phùng Giai điều 10.000 người tiếp viện Viên Đàm. Phùng Giai tức giận đến chửi ầm lên. Hắn cũng không biết cái kia mắng người nào. Càng không biết mình có thể mắng người nào, có lẽ là Mãn Sủng, có lẽ là Vi Mạnh, có lẽ là Tân Bì, thậm chí có thể là Viên Đàm, dù sao hắn tâm lý kìm nén đến hoảng, không mắng chửi người không thoải mái, chiến sự làm sao lại biến thành dạng này, Mãn Sủng tại sao muốn vì Tôn Sách hiệu lực, tử thủ Cao Bình, Vi Mạnh có ưu thế binh lực. Vì cái gì một mực công không được Cao Bình? Điều kỳ quái nhất là Viên Đàm có vượt qua gấp 10 lần binh lực ưu thế. Làm sao lại gặp khó? Còn có, hôm qua thì vây quanh Tôn Sách. Vì cái gì không trong đêm phát động công kích? Không phải phải chờ tới buổi sáng hôm nay? Phùng Giai mắng to một trận. Mắng xong, còn phải tiếp nhận mệnh lệnh. Điều 10.000 người tiếp viện Viên Đàm. Vì kiếm đủ 10.000 người, hắn đành phải đem trông coi quân nhu doanh 3.000 tướng sĩ cũng toàn bộ phái đi ra. Lưu 3.000 người cùng Chu Trì rằng co, tiến công đã trở thành hy vọng xa vời. Có thể ngăn cản Chu Trì đã không dễ. 10.000 người vừa mới phân phối hoàn tất, Phùng Giai lại thu đến Tào Ngang tin tức. Viên Đàm chính đang rút lui, tình thế nguy hiểm. Mời Phùng Giai từ bỏ đối Tôn Kiên vây công, lập tức rút lui đến Nhậm Thành phụ cận. Phùng Giai nửa tin nửa ngờ, hắn đối Tào Ngang ấn tượng không tệ, nhưng Tào Ngang tin tức này quá mức ly kỳ, làm cho người ta không cách nào tin nổi. Viên Đàm công kích Tôn Sách gặp khó còn miễn cưỡng có thể lý giải. Bị Tôn Sách đánh bại thì quá bất hợp lý, song phương binh lực chênh lệch quá lớn. Viên Đàm tuy nhiên không tính là danh tướng, nhưng cũng không phải tên soàng xĩnh, không đến mức bại, càng không đến mức bị bại nhanh như vậy. Huống hồ Tào Ngang gần nhất cùng Viên Đàm ngoài hợp mà trong xa. Nói lời không thể tin hoàn toàn, Tào Ngang nhân phẩm không có vấn đề, nhưng hắn thủ hạ cái kia Trần Cung quá xấu, không thể không phòng. Phùng Giai đối Tào Ngang tin tức bỏ mặc, xuất lĩnh 10.000 người chạy tới chiến trường, tiếp viện Viên Đàm. Tứ Thủy người bên kia, Lỗ Túc đứng tại thật cao chòi canh phía trên, đem Phùng Giai đại doanh biến động nhìn ở trong mắt, sau đó phái người cho Trung quân Tần Tùng đưa một tin tức. Phùng Giai chủ lực đã rời đi, Chu Trì đủ để giữ vững trận địa, ta doanh tùy thời có thể xuất kích, chờ Trung quân mệnh lệnh. Tần Tùng rất nhanh liền có hồi phục, Tôn Kiên đã ra doanh công kích Chu Linh, nhưng Chu Linh phái đi ra nhân mã tựa hồ lại trở về. Tôn Kiên khả năng binh lực không đủ, mời Lỗ Túc theo cánh bắc xuất kích, ngăn lại rút về nhân mã. Vì Tôn Kiên tranh thủ thời gian, Lỗ Túc nhận được mệnh lệnh, lập tức xuất bộ ra doanh. Hắn bộ hạ ngay tại trong doanh bày trận, tùy ý chuẩn bị xuất kích, hiện tại chỉ là đổi một cái phương hướng mà thôi. Hắn doanh trại bộ đội nguyên bản ngay tại đại doanh cánh bắc. Ra doanh, hướng tây xuyên thẳng Chu Linh cánh trái. Vừa ra đại doanh không lâu, Lỗ Túc lại gặp đến Hoàng Cái. Hoàng Cái cũng tiếp vào Tần Tùng mệnh lệnh. Hắn đem phòng thủ Nhậm Thành Tào Ngang bộ nhiệm vụ giao cho Toàn Nhu, chính mình xuất bộ hiệp trợ Tôn Kiên công kích Chu Linh. Hắn nhiệm vụ cùng Lỗ Túc gần như giống nhau, công kích Chu Linh rút về nhân mã. Lỗ Túc tay kéo dây cương, một bên dục ngựa tiến lên, một bên nói với Hoàng Cái, mỗ có một kế, như giáo úy nguyện ý nghe, có thể đứng một đại công. Hoàng Cái nhìn Lỗ Túc liếc một chút, đối Lỗ Túc thái độ rất không hài lòng. Có điều hắn không phải là Chu Trì, Trình Phổ, cũng không phải Ngô Cảnh. Hắn tại Tôn Kiên dưới trướng tư lịch có hạn, mà lại cùng Tôn Sách quan hệ rất tốt. Lỗ Túc là Tôn Sách mời đến đại tướng, hắn không thể không cấp 3 phần chút tình mọn, còn mời Tử Kính chỉ giáo. Lỗ Túc dùng roi ngựa nhất chỉ nơi xa, Viên Đàm vì vây công thảo nghịch. Tướng quân, tinh nhuệ ra hết, liền không thể nhất động tiền quân đều động, Trung quân khẳng định đơn bạc. Giáo úy nếu như có thể xuyên thẳng Trung quân, lấy đồ quân nhu, châm lửa đốt đi, thì Viên quân tất nhiên đại bại. Hoàng Cái trong lòng hơi động, nhìn Lỗ Túc ánh mắt nhiều mấy phần dị sắc. Vậy ngươi có thể một mình ngăn lại Chu Linh rút về nhân mã? Lỗ Túc cười, nháy nháy mắt, thời gian không thể quá dài, nhiều nhất 2 canh giờ. Hoàng Cái buồn cười, một bên cười một bên đong đưa, quả nhiên là vật họp theo loài, người lấy nhóm phân chia. Tôn Sách tự tin, hắn mời đến Lỗ Túc cũng không ngoại lệ, lại muốn lấy 2.000 người chặn đánh 10.000 người. Bất quá Lỗ Túc đề nghị này thật không tệ, thẳng vào chỗ yếu hại a. Thiêu đồ quân nhu, Viên quân cho dù có lại nhiều binh lực cũng vô dụng. Một khi sĩ khí sụp đổ, cái kia truy giết thì nhẹ nhõm nhiều. Đã như vậy, vậy làm phiền Tử Kính. Hoàng Cái chắp tay một cái, tuy nhiên cái này nghe lên rất buồn cười, có vi phạm quân lệnh chi ngại, nhưng hắn vẫn là quyết định đi xem một cái. Nếu như Viên Đàm Trung quân thật có rất yếu, hắn thì phóng hỏa, nếu như khó có thể nhanh khác, hắn lại quay trở về cùng Lỗ Túc hợp tác tác chiến cũng không muộn. Trên chiến trường khó tránh khỏi muốn linh cơ ứng biến. Tôn Kiên cũng tốt, Tôn Sách cũng được, xưa nay không yêu cầu bộ hạ nói gì nghe nấy. Chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, khi tất yếu hoàn toàn có thể tự làm quyết định. Hoàng Cái gọi tới một cái lính liên lạc, để hắn chạy về trung quân. Hướng Tần Tùng báo cáo hắn mới động tĩnh. Hắn không có nói Lỗ Túc. Lỗ Túc chỉ là đề nghị. Làm quyết định là hắn. Nếu như ra chuyện, hắn gánh chịu toàn bộ trách nhiệm. Nếu như lập công, đến thời điểm lại phân một bộ phận cho Lỗ Túc không muộn. Hoàng Cái cùng Lỗ Túc chắp tay từ biệt. Hạ lệnh bộ hạ hết tốc độ tiến về phía trước. Xuyên qua viên quân hai cái mấy thành hư không doanh đại doanh ở giữa. Lao thẳng tới viên Đàm Trung quân. Các loại Hoàng Cái bộ đoạt đến phía trước. Dần dần từng bước đi đến. Lỗ Túc nhìn lấy Hoàng Cái hứng thú bừng bừng bóng lưng. Cười rộ lên. Hắn khẽ đá bụng ngựa. Theo ngay tại tiến lên các tướng sĩ trước người lướt qua. Quát lớn. Hết tốc độ tiến về phía trước. Để Chu Linh nhìn xem ta Giang Đông con cháu binh uy phong. Ấy. 2000 tướng sĩ cùng kêu lên hô to. Bắt đầu chạy. Hoa Khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu. Ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?